2M Audio, tín đồ của âm thanh. Bức họa múa rối xương, tác giả Tây Tử Tự, diễn đọc Hiểu Mịch. Phần 7, giấc mơ. Chương 59. Trong lúc chờ đồ ăn được đem lên, Lâm Bách Hạ hỏi chuyện về Khương Tín. Hỏi xong, cậu mới nhận ra bản thân còn không hiểu cậu ta bằng Tống Khinh La. Thậm chí giờ đây nghiêm túc hồi tưởng lại, chính cậu cũng không nhớ nổi dáng vẻ của các bạn cùng phòng khác ra sao. Điều này rất kỳ lạ. Theo lý mà nói, cậu đã sống trong ký túc xá gần 2 năm. Sao ngay cả việc bạn cùng phòng của mình trông ra sao, cậu cũng không nhớ rõ chứ? Lâm Bách Hạ nhíu mày. Cậu thân với Khương Tín lắm hả? Không. Suất bún gạo của Tống Khinh La được đem lên trước. Anh tách đũa, thản nhiên đáp. Thật ra trí nhớ của tôi rất tốt. Đã gặp ai thì đều sẽ nhớ mặt. Nhưng tôi không biết quá nhiều người trong trường. Cùng lắm chắc chỉ hơn 20 người mà thôi. Lâm Bách Hạ lấy làm lạ. Chẳng phải cậu bảo trí nhớ của mình rất tốt hay sao? Vấn đề nằm ở đó đó. Anh phân tích. Trong trường có một vài người, dù đã gặp bao nhiêu lần, nhưng tôi vẫn không tài nào nhớ nổi mặt của họ. Trong khi đó có một số người, tôi chỉ gặp mỗi một lần mà như đã quen biết từ lâu. Anh thong thả gắp bún gạo. Lâm Bách Hạ từng chứng kiến người ta ăn uống vô số lần. Nhưng có thể ăn bún gạo đến mức tao nhã như Tống Khinh La thì thật sự hiếm thấy á. Cậu nghĩ ngợi. Có phải chúng ta cả nghĩ rồi không? Anh hỏi. Cậu chưa từng gặp phải chuyện gì không ổn à? Lâm Bách Hạ chần chừ. Có chứ. Cậu nhớ lại việc mình sử dụng điện thoại, bèn kể cho Tống Khinh La. Một lát sau, bát bún gạo đầy ú ụ của cậu được bưng lên. Nào là thịt bò, tương trộn, khấu đuôi, thịt băm dưa chua, lòng gà. Thức ăn kèm theo phong phú đến mức gần như che lớp bún gạo ở bên dưới, đến nỗi ông chủ phải sử dụng một chiếc bát siêu to để đựng. Có nằm mơ, Lâm Bách Hạ cũng không dám nghĩ mình được ăn nhiều đến vậy. Cậu không nói gì thêm, bắt đầu tập trung xử lý bát bún. Tống Khinh La ngừng đũa. Nhìn Lâm Bách Hạ đang phùng mang trợn mắt, anh ngấu nghiến. Cậu ngưỡng ngùng ngước lên, ấp úng hỏi. Ấu in ơi em y. Có nghĩa là cậu nhìn tôi làm gì đó? Anh vui vẻ cong môi, dịu dàng dặn dò. Cậu ăn từ từ thôi. Cả một bát bún gạo đầy áp trôi tuột vào trong bụng. Đến cuối Lâm Bách Hạ không ăn nổi nữa, nhưng vẫn nhất quyết không lãng phí đồ ăn. Cố tọng cho đầy họng. Thậm chí còn uống một cốc nước để cố nuốt cho trôi cho bằng hết. Đến khi rời khỏi quán, cả người cậu hơi lảo đảo, phải nhờ anh dìu mới đứng cho vững được. Đi dạo một lúc cho tiêu cơm nha, Tống Khinh La đề nghị. Lâm Bách Hạ vội vàng gật đầu. Thế là hai người đi dạo một vòng trong trường. Anh nói vài câu nhưng không thấy cậu tiếp lời nên nghi ngờ hỏi. Sao cậu không nói gì vậy? Lâm Bách Hạ chỉ vào miệng mình, Tống Khinh La chẳng hiểu gì. Cậu chậm chạp kết lời. Mở miệng sẽ nôn ra mất. Anh nghẹn lời. Cuối cùng đã hiểu cậu ngán đến tận cổ là như thế nào. Anh bèn vươn tay kéo khoác áo khoác của cậu xuống một đoạn. Cậu ngây ra như phỏng. Đến khi bàn tay ấm áp của Tống Khinh La nhẹ nhàng áp lên bụng, cậu mới nhận ra anh đang làm cái gì. Anh ấn ấn chiếc bụng căng tròn của cậu. Điềm nhiên nhận xét. Căng thật. Đừng có ấn. Tôi nôn mất. Tống Khinh La phì cười. Hiếm khi nào anh cười tươi như vậy, khiến cho Lâm Bách Hạ nhìn đến ngay cả người. May mà, anh chỉ có tò mò nên sờ thử một chút, chứ không hành hạ chiếc bụng đáng thương của cậu thêm nữa. Hai người cùng đi dạo vài vòng trên sân thể dục. Cuối cùng Lâm Bán Hạ cũng đỡ no, bảo mình về nhà làm bài tập tiếp. Anh gật đầu đồng ý. Trước khi cậu đi, anh còn dặn dò cậu nên cách xa Khương Tín một chút, vì có vẻ tinh thần của cậu ta hơi bất ổn do cái chết của người bạn thân. Bọn họ rất thân nhau, hệt như một cặp bài trùng ấy. Tống Khinh La nhắc lại lần nữa. Bạn thân vừa mới qua đời, chắc chắn cậu ta phải chịu một cú sốc nặng nề. Tinh thần không ổn định cũng là điều dễ hiểu. Lâm Bán Hạ thấy cũng đúng. Nếu bạn thân của mình xảy ra chuyện, ác hẳn cậu sẽ vô cùng đau buồn. Tuy nhiên, không biết tại sao, lúc nghĩ đến ba từ này, cậu lại lén liếc nhìn anh, sau đó cúi gằm mặt xuống như chẳng có chuyện gì xảy ra. Lâm Bách Hạ chậm chạp đi về lớp. Do lo Khương Tín còn ở đó, nên cậu định quan sát tình hình trước rồi mới đi vào. Cậu cố ý di chuyển thật nhẹ nhàng, bước đến chỗ cửa sổ nhìn vào trong. Nào ngờ chẳng thấy cậu ta đâu, chỉ thấy Lý Nghiệp đang ôm Lý Tô vào trong lòng. Lần này cậu thấy rõ mồn một đó nha. Lý Tô, bị cậu ta ôm chặt, môi hai người thì chạm vào nhau. Lý Tôi nghẹn ngào như đang khóc, nhưng lại không hề đẩy Lý Nghiệp ra, trái lại còn khoác hờ lên vai của cậu ta. Mắt Lâm Bến Hạ trợn tròn. Ý nghĩ đầu tiên chính là Lý Tôi bị bắt nạt, nhưng lập tức nhớ ra, nào có ai bắt nạt người khác như vậy chứ? Bọn họ rõ ràng đang làm chuyện chỉ có người yêu nhau mới làm. Nhưng sao có thể nhỉ? Vừa nghĩ đến đây, trong đầu Lâm Bán Hạ chợt hiện lên khuôn mặt đẹp đẽ của Tống Khinh La. Cậu bị chính tưởng tượng của mình dọa sợ, vội vàng lắc đầu quầy quậy, cố ném cái ý nghĩ quái gở này ra khỏi đầu. Lý Tô không hề phát hiện ra Lâm Bán Hạ, nhưng Lý Nghiệp bỗng khựng lại, ghé đến bên tai anh ta nói cái gì đó. Gương mặt Lý Tô lập tức đỏ ửng, thân thể cũng cứng đờ. Lý Nghiệp nhìn ra cửa sổ, bắt gặp ánh mắt của Lâm Bán Hạ. Mắt cậu ta màu xanh lục, bình thường trông rất lạnh lùng, lúc này lại càng không mấy được thân thiện. Lâm Bán Hạ lúng túng quay người đi, nán lại mười mấy phút ở cầu thang rồi mới trở về lớp. Bây giờ trong phòng chỉ còn lại Lý Tô, anh ta còn cười khà khà, chào hỏi cậu. Nhưng sau khi bắt gặp cảnh kia, cậu cảm thấy khá ngượng ngùng, chỉ ậm ừ chào lại, ánh mắt né tránh. Lý Tô đã quen với cái kiểu cách xã giao của Lâm Bán Hạ, cũng không cảm nhận được cậu có gì không đúng, cười tê tết lại gần hỏi han. Bán Hạ, bà nãy cậu đi đâu thế? Tôi ra ngoài ăn cơm với một người bạn. Hè hè, tôi nhìn thấy rồi. Anh ta bịt chế độ hóng hớt. Là Tống Khinh La, đúng không? Hai người thân nhau như thế từ khi nào? Còn nữa, anh ta ngồi xuống cạnh Lâm Bán Hạ, nói lảm nhảm một hồi. Cậu nghe chốc lát thì bắt đầu gà gật buồn ngủ. Thì Lý Tô phát hiện ra cậu đã gục trên bàn thở đều đều rồi. Lý Tô đờ đẫn hồi lâu mới cất tiếng mắng. Cậu là heo hả? Sao mới đó đã ngủ rồi? Đang lầm bầm, anh ta chợt cảm nhận được một ánh mắt âm u lạnh lẽo. Lý Tô nghiêng đầu nhìn sang, hóa ra là cậu bạn cùng lớp tên là Khương Tín. Anh ta biết Khương Tín là bạn thân của Tần Hữ vừa qua đời, hơn nữa còn ở cùng phòng với Lâm Bán Hạ. Nhìn đủ chưa? Lý Tô lạnh lùng hỏi. Có gì không? Khương Tín không nói gì, chỉ lặng lẽ cúi đầu. Cậu đừng có thấy Lâm Bán Hạ hiền lành mà định bắt nạt cậu ta nha. Cậu ấy không phải là người cậu có thể đụng vào đâu. Cậu ta lắp bắp giải thích. Tôi không bắt nạt cậu ta. Lý Tô vặn lại. Vậy cậu theo dõi cậu ấy làm gì? Tôi chỉ đang giúp cậu ta thôi. Giọng Khương Tín bình tĩnh, nhưng từng lời thốt ra đều khiến cho người ta sởn gai ốc. Giúp cậu ta rời khỏi đây. À không, là giúp mấy người rời khỏi đây. Anh ta giễu cợt. Nói nhăng nói cuội vừa thôi, cậu nói tiếng người hộ tôi cái. Khương Tín lạnh thinh, trầm mặt đi về chỗ ngồi của mình. Tâm trạng vốn đang vui vẻ của Lý Tô bị ảnh hưởng. Anh ta liếc nhìn Lâm Bán Hạ, rồi quay ra phía cửa sổ. Phát hiện bầu trời lại bắt đầu giăng kín mây đen, như thể có một trận mưa to đang chuẩn bị trút xuống. Đèn đóm trong lớp tắt ngóm, lớp học quen thuộc bỗng trở nên xa lạ. Lý Tô nghiêng đầu, cầm chắc chiếc compa trong tay. Lâm Bán Hạ chưa bao giờ ngủ say như thế vào giờ nghỉ trưa. Trong lúc mơ màng, cậu nghe thấy tiếng sấm ầm ầm rền vang. Cậu bừng tỉnh giấc, ngơ ngác chốc lát mới chợt nhớ ra mình đang ở trong lớp. Bầu trời vốn trong xanh ban nãy giờ đã đen ngòm, lớp học tối om cứ như ở một thế giới khác. Lâm Bán Hạ nhìn quanh, không thấy bóng dáng của Lý Tô đâu cả, cho rằng anh ta bỏ đi rồi. Cậu bèn đứng dậy định bật đèn trong lớp lên, thế nhưng không biết do đèn hỏng hay là do trường bị cúp điện mà cậu ấn thế nào đèn cũng không sáng. Đột nhiên một cảm giác khó chịu kỳ quặc bỗng ập đến, nhưng Lâm Bán Hạ lại không rõ nguyên do. Cậu ngẩng lên nhìn đồng hồ, đồng hồ không ngừng chuyển động tích tắc, kim giờ và kim phút chạm vào nhau, dừng ở con số 12. 12 giờ rồi ư? Lâm Bán Hạ thoáng ngỡ ngàng, không hiểu sao mình chỉ mới ngủ trưa chốc lát mà chớp mắt đã 12 giờ rồi. Ngoài cửa sổ bỗng lóe lên tia sáng chớp lóa, soi rọi cả căn phòng tối đen như mực. Bây giờ cậu mới để ý thấy, chẳng biết từ lúc nào, trước cửa lớp đã xuất hiện một bóng người mặc đồng phục đang đứng quay lưng về phía cậu. Song cậu không nhận ra đó là ai. Phản ứng đầu tiên của Lâm Bán Hạ chính là rụt rè rướm hỏi. Lý Tô, là cậu hả? Không ai trả lời. Tiếng sấm đùng đoàn lại vang lên không dứt. Cậu nhớ ra cái gì đó, bèn lấy ra một chiếc đèn bàn nhỏ từ trong cặp. Cậu thường dùng nó để đọc sách trong phòng ký túc xá. Do trong phòng không có ổ cắm điện nên cậu mới mang đến lớp sạc. Lâm Bán Hạ bật đèn lên, đi về phía cửa thăm dò. Tuy nhiên đến tận khi cậu đã đứng sau lưng đối phương, người đó vẫn không mảy may nhúc nhích. Lý Tô, là cậu phải không? Lâm Bán Hạ dè dặt hỏi. Sau khi lại gần, cậu phát hiện chiều cao và kiểu tóc của người này giống Lý Tô đến 70-80%. Thế là càng khẳng định suy đoán trong lòng, gọi lại lần nữa. Sao cậu chẳng nói gì thế? Đối phương vẫn không đáp, thân thể tránh mất cửa ra vào. Lâm Bán Hạ muốn đi ra ngoài nhưng không cách nào lách qua được. Thế là cậu ngập ngừng vươn tay, vỗ nhẹ lên lưng anh ta. Nào ngờ cậu vừa vỗ một cái, người trước mặt đã gục xuống, thân thể co rúm lại thành một đống thịt nhão. Lớp trên cùng của đống thịt nhão này là đầu tóc và các bộ phận mũi miệng. Dưới ánh đèn leo lét, cậu thấy rõ miệng người kia vẫn còn mấp máy như đang thều thào cái gì đó. Chứng kiến tình cảnh này, cả người Lâm Bán Hạ lập tức cứng đờ. Cậu không muốn nhìn tiếp nữa, cứ thế bước qua đối phương để lao ra ngoài, đi qua dãy hành lang vắng lặng. Đúng 12 giờ đêm, một trận mưa tầm tã trút xuống, hạt mưa nện xuống mái nhà tạo thành những âm thanh trong trẻo vui tai. Trên hành lang chỉ có mình Lâm Bán Hạ, cậu lúng túng, đứng chôn trên tại chỗ, mùi máu tanh từ đâu sọc thẳng vào mũi. Lâm Bán Hạ hoảng hốt, vội vàng cấu mạnh vào tay mình, cảm giác đau nhói truyền tới chứng tỏ không phải cậu đang nằm mơ. Nhưng tại sao mọi thứ xung quanh lại quái dị đến mức độ vô thực thế này? Khi cậu còn đang chìm trong suy tư, cuối hành lang tối om đột nhiên vọng đến một âm thanh lạ lùng, như thể có người đang dùng vật dụng sắc bén nào đó khẽ gõ lên tường. Lâm Bán Hạ tắt đèn đi theo phản xạ, lùi về sau mấy bước, có cảm giác như mình vừa dẫm lên một vũng nước động. Tiếng gõ lanh lảnh kia càng lúc càng gần cậu. Lâm Bán Hạ như bị nỗi bất an nhấn chìm, cậu lùi về sau muốn tìm nơi ẩn nấp. Song ngay khi trên vừa dậm bước, người kia đã gọi tên cậu. Lâm Bán Hạ. Giọng nói nhẹ nhàng như lông vũ của Tống Khinh La kết lên. Là cậu à? Lâm Bán Hạ không ngờ người đến lại là anh, lập tức vui mừng đáp. Là tôi, sao cậu cũng ở đây vậy? Qua đây, Tống Khinh La nói. Tôi có chút chuyện muốn nói với cậu. Lâm Bán Hạ định đi đến, song cảm nhận được có điều là lạ, bèn chần chừ không đi qua đó ngay, mà bật đèn soi về đầu bên kia hành lang. Qua ánh sáng le lói, cậu miễn cưỡng thấy rõ bóng người ở đằng kia. Quá thật là Tống Khinh La. Có điều lúc này, toàn thân anh dính một thứ chất lỏng màu đen. Không đúng, đó không phải là chất lỏng màu đen. Là máu tươi đầm đìa. Vì quá nhiều, nên nó biến thành một màu đen ngòm dị hợm, liên tục nhỏ xuống từ đầu tóc, quần áo, thậm chí là từ cằm anh. Anh đi sát tường, thờ ơ, gõ con dao róc xương vào gạch men. Tay phải đang kéo theo một vật hình người dị dạng nào đó. Sau khi thấy rõ người trước mắt, trong phút chốc, Lâm Bánh Hạ còn không dám tin đối phương là Tống Khinh La nữa. Những hai người rõ ràng giống nhau như đúc, ngay cả ánh mắt lãnh đạm vốn có cũng y hệt luôn. Hình như nhận ra cậu đang sợ, anh dừng bước, dịu giọng trấn an. Đừng sợ Bán Hạ, tôi sẽ không làm hại cậu. Ít hầu Lâm Bán Hạ không ngừng lên xuống. Qua đây. Anh vứt thứ hình người trong tay xuống. Cậu nhìn chăm chú, phát hiện đó là một bạn học mình không quen biết. Lại đây nào. Tống Khinh La lặp lại lần nữa. Lâm Bán Hạ rất muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không thốt nên lời. Cậu cố kiềm chế bàn tay run rẩy, tắt đèn bàn rồi quay người bỏ chạy. Dù đối phương giống hệt anh, nhưng cậu không tin đó là Tống Khinh La thật. Cậu không dám dừng lại dù chỉ một giây, chạy một mạch như điên xuống cầu thang. Phía sau không có tiếng bước chân, Tống Khinh La không có ý định đuổi theo. Cứ thế Lâm Bán Hạ thở hổn hển xông vào màn mưa. Xung quanh tối đen như mực, sân trường vốn quen thuộc lại có vẻ vô cùng xa lạ. Cậu không biết phải chạy đến đâu mới an toàn. Nghĩ ngợi một lúc đành hướng về phía ký túc xá. Xong cổng ký túc xá lại đóng kín, mặc cho cậu gọi thế nào cũng chẳng có ai đáp lời. Cả sân trường rộng lớn như thể biến thành một nghĩa trang yên ắng để chết chóc. Âm thanh duy nhất cậu có thể nghe thấy chính là tiếng mưa rơi và tiếng thở hồng hộc của chính mình. Lâm Bán Hạ hoang mang quá đỗi, cậu không biết tại sao chỉ sau một giấc ngủ trưa mà mọi việc lại trở nên như thế này. Cậu ôm lấy cánh tay, dáng vẻ chật vật đáng thương hệt như một chú chim bị mưa sút ướt. Thế thảm nhất là thậm chí cậu còn không nghĩ ra được nơi nào để đi. Sau một hồi suy nghĩ, Lâm Bán Hạ quyết định trở về trường tìm tạm một chỗ trú mưa chờ đến khi trời sáng. Cậu tìm tới tìm lui, cuối cùng chọn một góc trong căng tin. Do sợ bị phát hiện nên Lâm Bán Hạ không bật đèn, chỉ cẩn thận vắt khô quần áo ướt đẫm trên người. Đúng lúc ấy, ánh mắt cậu đột nhiên bị một đôi tay lạnh lẽo che kín từ phía sau. Cậu kinh hãi giãy giụa theo phản xạ. Chủ nhân bàn tay kia nhanh chóng ghì cậu lại, sau đó đôi môi lạnh băng nhẹ nhàng lướt qua vành tai cậu, như thể một giây sau sẽ cắn lên. Cậu là ai? Toàn thân Lâm Bán Hạ cứng đờ. Đối phương không trả lời. Là cậu sao? Tống Khinh La. Cậu dò hỏi, muốn đoán ra thân phận của người phía sau. Ấy vậy mà vừa hỏi ra câu này, đôi môi ban nãy còn dịu dàng cọ vào vành tay cậu bất chợt cắn mạnh xuống. Lâm Bán Hạ đau đớn, nức nở thét lên. Cậu muốn tránh né nhưng không đủ sức lực, đành mặc cho đối phương cắn nghiến. Dừng lại. Cậu run giọng hỏi, Tống Khinh La, rốt cuộc cậu muốn làm gì vậy? Sao cậu lại chạy? Quả nhiên là Tống Khinh La. Lúc nói chuyện anh còn nhẹ nhàng liếm lên vành tay cậu như trấn an. Thân thể Lâm Bán Hạ run, mắt cậu vẫn bị anh bịt kín. Cậu buông tay ra đi, tôi không chạy nữa đâu. Tống Khinh La không lên tiếng. Tôi không chạy thật mà. Giọng cậu khan khan. Vấn đề không phải là có chạy hay không. Ngón tay anh ấn nhẹ lên mắt cậu. Tôi chỉ không thích ánh mắt cậu nhìn tôi. Lâm Bách Hạ á khẩu. Chẳng phải cậu thích tôi ư? Sao gặp tôi lại tỏ ra như vậy? Cậu, có phải cậu đã giết người không? Không. Việc này không tính là giết người. Lâm Bách Hạ thảng thốt. Cậu cảm nhận được Tống Khinh La gác cằm lên vai mình, nhẹ nhàng liếm xương hàm của cậu. Mái tóc anh ướt đẫm, mềm mại, hệt như một chú mèo đang làm nũng, nếu bỏ qua mùi máu nồng nặc đang tỏa ra từ người anh. Rốt cuộc cậu là ai? Lâm Bách Hạ gặng hỏi. Tôi không tin cậu là Tống Khinh La. Người đằng sau có tim bất mãn, thô bạo xoa mắt cậu. Cậu cho rằng cậu hiểu Tống Khinh La lắm mà, ngay cả việc cậu ta đến từ đâu, là thứ gì, cậu cũng không biết. Lâm Bách Hạ u mê. Cậu nói cái gì cơ? Thứ gì là sao? Lẽ nào Tống Khinh La không phải là người hả? Nhưng người phía sau nghiễm nhiên không muốn cho cậu biết đáp án. Anh bỏ tay xuống, dịu dàng xoay đầu Lâm Bách Hạ lại, để cậu nhìn về phía mình. Vẫn là gương mặt anh tuấn và đôi mắt đen láy kia. Thậm chí khi nhìn cậu, vẻ dịu dàng nơi đáy mắt cũng quen thuộc vô cùng. Nhìn thấy mái tóc đen nhánh ướt nhẹp đang dán lên gò má anh, Lâm Bách Hạ thoáng do dự. Cuối cùng vẫn nói ra nỗi lo lắng của mình. Chẳng rõ vì sao, cậu luôn có cảm giác Tống Khinh La không thích trời mưa, cũng không thích người mình bị ướt. Cậu vừa dứt lời, ánh mắt anh lập tức dịu dàng hẳn đi, nhưng bàn tay vẫn không hề lơi lỏng. Tôi biết cậu không thích, nhưng không sao. Gì cơ? Cậu có biết phải làm thế nào mới có thể rời khỏi đây không? Lâm Bách Hạ nắm bắt được chút manh mối trong câu nói của anh. Rời khỏi đây ư? Chẳng phải đây là trường học sao? Anh nói vậy là có ý gì? Tuy thật sự không nỡ, nhưng đây chính là cách tốt nhất. Tống Khinh La dụ dỗ. Cậu đừng sợ, không đau đâu. Chỉ nhoáng cái là xong thôi. Anh cười dịu dàng, bàn tay còn lại lấy thứ đó ra khỏi túi. Lâm Bách Hạ nín thở nhìn kỹ, là con dao róc xương ban nãy Tống Khinh La cầm. Cậu lập tức bàng hoàng. Cậu định làm gì? Anh điềm nhiên đáp. Đương nhiên là giải thoát giúp cho cậu. Cậu trợn tròn mắt. Giờ đây, cậu không còn nghi ngờ về việc Tống Khinh La sắp làm với mình nữa. Hai người ban nãy chính là ví dụ rõ ràng nhất. Có điều tại sao thế giới xung quanh lại biến thành như vậy? Sao anh lại trở nên quái lạ đến thế? Ngốc quá. Dường như Tống Khinh La đoán được cậu đang nghĩ gì, thở dài đầy cưng chiều. Có thế mà cậu cũng không đoán ra à? Quả thật Lâm Bách Hạ đã nghĩ tới điều gì đó, nhưng đáp án ấy quá mức hoang đường. Mọi thứ xung quanh chân thật đến thế. Sao có thể? Cậu thật sự không dám tin, cảm thấy như mình bị lừa gạt, run giọng hỏi. Tôi đang nằm mơ ư? Tống Khinh La nở nụ cười. Lâm Bách Hạ vốn còn định hỏi thêm cái gì đó, nào ngờ môi cậu, chợt bị một ngón tay nhẹ nhàng ấn lên. Anh cúi người, các ngón tay hôn lên môi cậu. Chóp mũi hai người chạm vào nhau, giọng anh dịu dàng như nước. Ngoan, không đau đâu. Ngay sau đó, Lâm Bách Hạ nghe được một tiếng phập vang lên ngay bên tai. Cậu còn chưa kịp phản ứng thì đã cảm nhận được cổ họng mình bị thứ gì đó đâm thẳng vào. Vậy mà, lại không đau thật. Cậu nhất thời ngây người. Tống Khinh La vẫn ôm lấy cậu như thể muốn hòa tan cả thân thể cậu vào người mình. Trước mắt Lâm Bán Hạ tối sầm đi, đến khi ánh mắt lần nữa tiếp xúc với nguồn sáng. Cậu đã quay trở về lớp học. Tập truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào những tập tiếp theo. Xin cảm ơn.